Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, chúng ta Frostwurf băng hải tặc nhất giữ chữ tín. Khi nghe thấy Siliep tự báo, ra môn, về sau. Cầm trong tay hai thanh đại liêm đao Zabuza cũng là 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Cái gì Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu? Muốn ta nói những người kia cũng đều là khẩn trương thái quá. Thật sự cho rằng tùy tiện nhảy ra một số người liền đều là cao thủ sao? Ngươi cho rằng ngươi giết cái Yokozuna liền rất lợi hại sao? Hôm nay liền gọi ta trảm nhân ma liêm tàng đại gia thật tốt thu thập ngươi một lần. Siliep căn bản là lười nhác, cùng loại người này đô la cái gì miệng lưỡi. Cho hắn cơ hội hắn không đi. Cái này đuổi tới đến tìm cái chết. Hắn cũng không để ý nhiều chặt mấy đao. Bởi vậy ngay tại cái này Zabuza còn tại nói nhảm thời điểm. Siliep đã đem tay khoác lên bên hông Murasame bên trên. Một giây sau, dưới chân hắn bỗng nhiên dẫm mạnh. Cả người cùng tốc độ hướng phía Zabuza bên kia vọt tới. Zabuza mặc dù ngoài miệng xem thường Siliep, nhưng là tại động thủ thời điểm. Cũng là rất cẩn thận, nhất là tại nhìn thấy Siliep động thủ lúc khí thế về sau. Trong lòng của hắn liền đã vạn phần cảnh giác, trong tay hai thanh liêm đao Haki một quấn, 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Siliep chạm kích. Một giây sau, cái kia từ chạm kích bên trên truyền đến cường đại lực đạo liền để hắn không tự chủ được hướng về. Sau mãnh liệt lui hai bước, mới nói. Như người loại này tạp chủng vọng muốn cùng ta so sánh. Thật là khiến người buồn nôn. Siliep cái kia bạo ngược thanh âm lần nữa truyền vào đến Zabuza trong lỗ tai. Tiếp lấy trong tay hắn Murasame hàn quang lóe lên. Cường đại lực đạo mang theo Haki lực lượng. Trực tiếp đem Zabuza trong tay cái kia quấn quanh lấy Haki lực lượng liêm đao cho nhất đao lưỡng. Đột. Một đạo huyết quang trong nháy mắt xẹt qua không trung, Zabuza ngực trực tiếp liền bị Siliep một đao kém chút mở ngực mổ bụng. Cũng may hắn cũng không phải cái quá cùi bắp ra hỏa. Còn tổng không đến mức bị Siliep một cái bình thường bình A liền cho chém chết. Chỉ gặp hắn nhanh chóng vứt bỏ trong tay đứt gãy liêm đao. Một tay bịt trước ngực mình không ngừng chảy máu vết thương. Dùng 10 phần vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Siliep, mà Siliep thì cũng không tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là dùng Kenbunsoku Haki dò xét một cái này bốn phía. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, người thật đúng là tìm chỗ tốt đi tìm cái chết đâu. Vừa vặn cái này bốn bề vắng lặng sao, ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Liền sử dụng cái kia thật lâu đều không có sử dụng qua khảo vấn phương thức A. Vừa nói, Siliep một bên đem chính mình trên mũ rộng vành giật dây đều cho sốc lên. Lộ ra mình cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó Siliep đưa tay từ trong ngực móc ra một điếu xì gà. Cắn lấy ngoài miệng, sau khi đốt, nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói. Đem cái kia tà ác ánh mắt lần nữa đặt ở cái kia Zabuza trên thân. Mà cái kia Zabuza tại nhìn thấy Siliep khuôn mặt về sau. Luôn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hơi tự định giá một lần về sau. Hắn bỗng nhiên lộ ra một cỗ vẻ mặt sợ hãi. Mở miệng nói ra. Các ngươi không phải nước Wano Ninja. Ngươi là cái kia Frostwurf băng hải tặc cơn mưa Siliep. Nước Wano cố nhiên là bế quan tỏa cảng, nhưng là giống bọn hắn những này trong tay có chút quyền lợi. Đồng thời có thể có cơ hội tiếp xúc ngoại giới tin tức nhân sĩ cũng không phải thật đối với ngoại. Giới hoàn toàn không biết gì cả. Siliep nguyên bản là Great Prison Impel Down bên trong phản bội chạy trốn đại cai ngục trường. Đồng thời hiện tại vẫn là Frostwurf băng hải tặc đại cán bộ thứ nhất. Làm bị băng hải tặc bách thú trọng điểm theo dõi mục tiêu. Hắn Zabuza ngẫu nhiên cũng là sẽ nhìn thấy Siliep tin tức. Cái này đột nhiên nhận ra Siliep. để hắn ý thức được cái này cái gọi là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu chỉ sợ sẽ là một cái nhằm vào nước Wano, thậm chí nhằm vào băng hải tặc bách thú âm mưu mà đang gọi ra cái này Silieep thân phận. Đồng thời hắn lập tức liền hối hận, nếu là vừa rồi giả bộ như không quen biết lời nói, có lẽ còn có cơ hội bình an vô sự. Nhưng là lúc này hắn gọi ra Silieep thân phận, như vậy kẻ trước mắt này cũng không nhất định có thể tùy tiện buông tha mình a. Xem ra cái này ngụy trang vẫn là có nhất định cần thiết. Ta vốn cho rằng nước Wano người hẳn là không nhận ra ta đến đâu. Không nghĩ tới tùy tiện đi ra cái lâu la liền có thể gọi ra thân phận của ta. Vậy thì càng thêm không thể để cho ngươi còn sống rời đi nữa nha. Silieep khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Zabuza lúc này cũng không có ý định cùng Silieep tiếp tục đọ sức đi xuống. Vừa rồi một cái giao thủ, hắn liền biết mình không phải là đối thủ. Nhất là tại xác nhận Silieep thân phận về sau, hắn liền càng thêm sợ hãi. Với lại lúc này rõ ràng là muốn đem Frostwarp băng hải tặc hóa thân cái gì Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu lẻn vào đến nước Wano bên trong sự tình báo cáo cho tướng quân Kurozumi Orochi, càng trọng yếu hơn a. Bởi vậy hắn không chút nghĩ ngợi quay người co cẳng liền muốn chạy, mà Silieep nhìn xem một màn này lại cũng không có động tác gì. Đối với giống Zabuza loại thực lực này cấp bậc người mà nói, Silieep chỉ cần cho hắn thấy đỏ, vậy liền trên cơ bản xem như tuyên cáo hắn tử hình. Muốn chạy là không thể nào. Chỉ gặp Zabuza chạy ra mấy bước về sau, Silieep mới chậm rãi vừa xì gà từ ngoài miệng gỡ xuống, cầm trong tay, phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó kẹp lấy xì gà tay cũng hướng phía Zabuza bóng lưng phương hướng đưa ra ngoài. Tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một tia màu đỏ tươi quang mang. Khóe miệng cũng lộ ra bén nhọn răng nanh. Trên thân vờn quanh lên một cỗ âm u tối nghĩa khí tức. Máu tươi triều tịch, phun trào a, Silieep nhẹ giọng nói nhỏ. Một giây sau, hắn bỗng nhiên một tay đem tay cho nắm thật chặt. Liền liền trong tay xì gà đều cho trực tiếp bóp gãy. Mà nương theo lấy hắn cái này tiếng nói vừa ra, nguyên bản còn tại chạy trốn Zabuza liền cảm giác buồng tim của mình bỗng nhiên một cái rung động. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ đó truyền đến, giống như bị người nào cho trực tiếp nắm trong tay. Nếu như có thể từ bộ ngực hắn xem thấu đi vào, liền có thể trông thấy một cái máu tươi ngưng tụ thành bàn tay, đúng là nắm vuốt trái tim của hắn. Mà cái này kịch liệt đau nhức cũng làm cho Zabuza mình dưới chân mất tự do một cái. Cả người hướng phía trước ngã một cái ngã gục, máu tươi trói buộc, Silieep ngón tay nhẹ nhàng trên không trung khoa tay mấy lần. Sau đó chảy xuôi tại Zabuza trên người huyết dịch liền biến thành dây gai bình thường. Ngạnh sinh sinh đem hắn cho trói chặt lại. Một màn quỷ dị này lệnh Zabuza ở trong lòng không tự chủ được phát run mà. Sau đó Silieep đem Murasame lần nữa từ trong vỏ đao rút ra, sắc bén lưỡi đao chống đỡ tại bước chân cái khác trên mặt đất. Tiếp lấy hắn nện bước chậm rãi bộ pháp hướng phía Zabuza nơi đó đi tới. Dầu có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân, mỗi dẫm một bước phát ra nhẹ vang lên, tại Zabuza nghe tới đều giống như búa tạ gõ tại hắn tâm hệ bên trên. Cái kia sắc bén lưỡi đao xẹt qua dưới đất là mang theo lên ma sát vỡ vang lên, càng làm cho Zabuza trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Kỳ thật từ Silieep nhóm lửa xì gà một khắc kia trở đi, vị này đại cai ngục trưởng tại Great Prison Impel Down Gen ma luyện không biết bao nhiêu năm khảo vấn kỹ xảo cũng đã bắt đầu, không cần thực hiện quá nhiều thống khổ, thật đơn giản liền từ mấy cái này chi tiết chi trung tướng Zabuza tâm phòng hoàn toàn cho đập bể, dọa phá hắn cái này cái gọi là chảm nhân ma, ma mật. Đừng giết ta, ta cái gì cũng sẽ không cho người khác nói. Van cầu ngươi đừng giết ta. Trước đó còn không ai bì nổi Zabuza, lúc này đã kinh biến đến mức giống như ti tiện chó hoang. Bình thường, đang không ngừng hướng phía Siliev đi tới phương hướng cầu xin tha thứ. Mà Siliev trong mắt thì không có chút nào một tia tình cảm ba động. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cho nên ta mới nói, giống ngươi loại rác rưởi này, cũng dám mưu toan cùng ta đánh đồng. Là ta sai rồi, Siliev đại nhân, không, Momovi Zabuza đại nhân, Zabuza vội vàng xin lỗi nói ra. Bất quá Siliev cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều. Đi tới cái này Zabuza bên người về sau, đưa tay một đao liền không chút do dự từ trên đùi của hắn đâm vào đi vào. Giống như lúc trước hắn nói tới khảo vấn cái gì đều đã bị hắn quên lãng. Sắc bén mũi đao thuận Zabuza huyết nhục ngay tại hướng xuống xẹt qua. Trong nháy mắt, trên đùi của hắn liền ra chóc thịt bong, mà nhờ vào Siliev cái kia cường đại khống huyết năng lực. Miệng vết thương của hắn nhìn qua mặc dù kinh khủng, nhưng lại một điểm huyết dịch đều không có chảy ra ngoài. Zabuza đang không ngừng kêu đau, cầu xin tha thứ, nhưng mà Siliev căn bản không có một tơ một hào phản ứng. Trong tay Murasame vẫn tại trên đùi của hắn không ngừng vẽ đến vẽ đi. Cũng không lâu lắm, đao kia nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái. Một tấm lụa mỏng bình thường ra người liền bị Siliev chọn tại Murasame trên mũi đao. Sau đó Siliev đem đao kia nhọn chống đỡ tại Zabuza trước mắt, để hắn nhìn xem mình ra. Tiếp lấy Siliev nói ra, đây chính là một cái việc cần kỹ thuật đâu. Ta đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Bất quá nhìn kỹ thuật của ta cũng không có lui bước à. Người chẳng lẽ không nên khen ta một cái sao? Chảm nhân ma, Zabuza lúc này trong lòng một vạn con cừu còng tại vừa đi vừa về lao nhanh. Nhưng là hắn đã bị Siliev cho sợ mất mật, cho nên Siliev vừa nói như vậy, hắn cũng là tranh thủ thời gian liền mở miệng khích lệ nói. Lợi hại, Siliev, không, Zabuza đại nhân quả nhiên là lợi hại, giống ta dạng này lâu la. Rác rưởi căn bản là ngay cả cho ngài sách giày cũng không xứng. Siliev nghe loại lời này, trong lòng cũng là hào không dao động, chỉ là có chút tiếc nuối nói ra. Quả nhiên toàn thế giới rác rưởi đều là giống nhau mặt hàng. Nước Wano là như thế, Great Prison bên trong cũng là như thế. Tùy tiện động điểm tiểu kỹ xảo, liền khóc hô hào muốn cầu xin tha thứ sao? Liền không thể học một ít năm đó Gromas sao? Mặc dù không phải mình tự mình đi thực hiện hình phạt, bất quá là năm đó Gromas thế nhưng là tại Eternal Hell bên trong vượt qua 100 ngày tra tấn, quả thực là không có nói qua một câu cầu xin tha thứ. Đây cũng là Siliev vì cái gì ngay từ đầu liền coi trọng Gromas nguyên nhân. Nhất là tại hắn vượt ngục về sau, Siliev liền đã ý thức được bọn hắn Great Prison thả ra một cái ghê gớm ra hỏa. Có đôi khi, càng là nhìn qua hung ác ra hỏa, tỉ như cái này tự xưng cái gì, chảm nhân ma, Zabuza. Ở trong lòng phòng tuyến bị đánh tan về sau, thì càng mềm yếu không chịu nổi. Lúc này thông qua vừa rồi một hệ liệt thủ đoạn, Siliev đã hiểu, cái mới nhìn qua này giống như rất hung ác ra hỏa tâm phòng đã bị đánh nát. Bởi vậy hắn cũng không có tiếp tục đi tra tấn cái này rác rưởi, mà là dùng Murasame mũi đao nhẹ nhàng điểm một cái Zabuza gương mặt. Mặc dù Siliev lực đạo rất nhẹ, nhưng là vẫn cho Zabuza lưu lại bị thương miệng. Lần này, không có Siliev khống chế, cái kia đỏ thẫm máu tươi cũng liền từ vết thương nhỏ bên trong lưu chảy ra ngoài. Từ giờ trở đi, ta hỏi, ngươi đáp. Nếu là có cái gì đáp lại để cho ta không hài lòng, ta liền hào hào cho ngươi biểu diễn một lần ta còn lại kỹ xảo. Tỉ như để da của ngươi biến thành chơi diều bay ở trên trời. Siliev nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhìn về phía Zabuza ánh mắt cũng là khinh miệt vô cùng. Nhưng chính là như vậy, Zabuza cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta nói, chỉ cần là ta biết, ta cái gì đều nói. Vấn đề thứ nhất, Kaido dưới cờ cái kia viêm tai kinh, có phải hay không tại nước Wano cảnh nội? Silieb nhẹ giọng mở miệng hỏi. Zabuza khi nghe thấy Silieb tra hỏi về sau, do dự cũng không dám do dự, lập tức mở miệng nói ra. Cái kia kinh ngay tại nước Wano bên trong, bất quá hắn rất ít lộ diện, trên cơ bản đều là tại quỷ đảo bên trong, nhưng ngẫu nhiên có thể trông thấy hắn từ trên bầu trời bay qua. Tại xác nhận cái kia kinh ngay tại nước Wano về sau, Silieb trong mắt lóe lên ý tứ vẻ hưng phấn, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, cái kia kinh có phải hay không một cái ưa thích khảo vấn chết biến thái? Zabuza khi nghe thấy vấn đề này về sau cũng là không dám trì hoãn cái gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không sai, tên kia xác thực rất ưa thích khảo vấn, thường xuyên đi tù phạm giếng mỏ bên kia tra tấn phạm nhân. Silieb nghe thấy được lời này về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, vậy xem ra không sai được đâu, mặc dù sớm đều đã có suy đoán, bất quá cái kia viêm tai kinh gu, kinh, luôn luôn đem mình tất cả làn da đều che lấp, chỉ lộ ra hai con mắt, để cho ta một mực không cách nào xác định mà thôi. Zabuza nghe Silieb lời này, cũng là có chút hiếu kỳ, nhưng là hắn lại không dám hỏi nhiều cái gì. Bất quá Silieb thì nhìn một chút hắn, mở miệng nói ra, hiếu kỳ sao, nói cho ngươi cũng không sao, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái gọi là ba tai thứ nhất viêm tai kinh, liền là hơn 20 năm trước, Great Prison Impel Down đời trước đại cai ngục trưởng, hắn nhưng là tiền bối của ta đâu, bởi vậy, ta cần phải thật tốt cùng hắn lĩnh giáo một lần. Sau khi nói xong, Silieb lần nữa nhìn về phía Zabuza, mở miệng nói ra, đa tạ ngươi cái tên này nói cho ta biết những tin tức này. Chúng ta Flosswap băng hải tặc người nhất giữ chữ tín. Cái kia Zabuza khi nghe thấy Silieb lời nói này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Bất quá trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến Silieb giống như chưa từng đã đáp ứng hắn cái gì muốn. Thả tính mạng hắn sự tình a. Mà một giây sau, lãnh triệt hàn quang liền lóe lên con ngươi của hắn, sau đó kịch liệt đau nhức từ thân thể của hắn bên trên truyền đến. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu, ý thức của hắn liền đã đang chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai là nói câu nói kia. Sao? Zabuza đầu cuối cùng chi tới kịp nỉ non một câu, liền từ trên bờ vai lăn xuống ra ngoài. Bởi vậy, nói đưa ngươi cắt thành 8 khối, liền một khối cũng không thể ít a. Silieb lắc lắc tay Nakamura mưa hoàn bên trên vết máu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái kia tinh tế tỉ mỉ dòng nước rất nhanh liền đem lưỡi dao của hắn cọ rửa sạch sẽ. Đem Murasame thu nhập vỏ đao về sau, Silieb lần nữa đem trên mũ rộng vành giật dây để xuống, hoảng hoảng du du rời đi cái này huyết án hiện trường. Trảm nhân ma Zabuza cuối cùng khó thoát bị trảm hạ tràng a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?